500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, yêu ai yêu cả đường đi. Cục cảnh sát phụ cận trong quán cơm nhỏ. Chu Tiểu Ca, người nếu yêu thích tiền, vì sao không làm quan đây? Quách Chính nhìn Chu Du, một mặt đều không giống như là đùa giỡn. Trong quán cơm nhỏ còn có mấy cái đang uống rượu dùng bữa cảnh sát. Khi nghe đến sau không nhịn được liền nhìn về phía bên này. Chu Du hôm nay đã gặp qua rất nhiều cảnh sát rồi. Mặc cảnh phục vẫn là không mặc cảnh phục đều gặp. Sở dĩ sức miễn dịch cũng hơi mạnh một ít. Hiện tại chỉ là ăn cơm. Tự nhiên không sợ bọn họ. Thế nhưng Quách Chính lời nói. Liền để Chu Du cảm giác như là đùa giỡn rồi. Làm quan không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chu Du tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại di động nhìn video, không đem Quách Chính lời nói để ở trong lòng. Một bên Quách Siêu trầm mặc không nói. Xem ra tâm tình cũng không phải rất tốt. Quách Chính lại là quy khuyên. Nói thật, chúng ta cũng không thích bán nghệ cho người nhìn. Ta cũng biết Chu Tiểu Ca ngươi thiếu tiền. Không bằng chúng ta đi phương Bắc tìm một chỗ kiến thành mở thôn. Đến thời điểm Chu Tiểu Ca ngươi chính là thành chủ rồi. Phụ cận một bàn cảnh sát đều vừa uống rượu, vừa híp mắt nhìn bên này. Chí ít đến hiện tại, vẫn không có chứng cứ có thể bắt ba người này. Hơn nữa khoác lác cũng không phạm pháp. Chu Du cho rằng người này là đang nói đùa. Cười nói, này đều thời đại nào rồi. Nơi nào còn có địa phương cho chúng ta kiến thành. Ngươi cho rằng là ở chơi game à? Quách Chính giải thích nói. Chúng ta 500 người đều là ba cái thôn hoang vắng thôn dân. Nếu như chúng ta tụ tập cùng nhau, tìm triều đình muốn kế tiếp vùng hoang vu địa bàn kiến thiết hành chính thôn ấp. Chưa chắc không thể, Chu Tiểu Ca, 500 người, không phải số lượng nhỏ rồi. Quách Chính nhìn Chu Du, hắn hy vọng Chu Du có thể làm điểm chuyện lớn. Chu Du bỗng nhiên cả kinh, cấp tốc ngẩng đầu lên nhìn Quách Chính. Ngươi là nói. Các ngươi 500 người đề cử ta làm trưởng thôn. Quách Chính gật đầu nói. Gần như, Chu Du cười nói. Không được a, ta không phải nguyên liệu đó. Hơn nữa các ngươi 500 người đều chọn ta. Đây không phải dối trá sao? Quách Siêu nặng nề nói rằng. Chỗ này trưởng thôn không chính là như thế tuyển ra đến. Chu Du cảm thấy Quách Siêu quá ngây thơ rồi. Mỉm cười nói. Đương nhiên không phải. Muốn làm trưởng thôn đầu tiên là muốn có tiền. Ta lại không tiền. Quách Siêu nặng nề nói rằng. Đòi tiền làm cái gì? Thu mua nhân tâm a. Chu Du cấp tốc nói rằng. Ngươi không hiểu chuyện của nơi này. Không đơn giản như vậy. Quách Siêu nói rằng. Nhưng ngươi cũng không cần làm điều thừa. Chúng ta chắc chắn sẽ không chọn người thứ hai. Chu Du lộ ra nghi hoặc biểu tình. Quá rồi mấy giây mới phản ứng được. Thật giống chính là cái này lý. Vẫn là quên đi. Ta cảm thấy nơi này rất tốt. Là thành phố lớn. Chúng ta nếu là đi thảo nguyên nơi đó kiến thôn. Không rồi cùng thế giới phồn hoa này tách rời sao? Chu Du quả đoán từ chối rồi. Hắn coi như là không có trải nghiệm quá ma đô thượng đẳng người sinh hoạt. Thế nhưng cũng rõ ràng ma đô cùng thảo nguyên là hai cái thế giới. Quách Chính nói rằng. Chúng ta mới từ trong bót cảnh sát đi ra. Ta cảm thấy kia tàu cách cục trưởng là không nghĩ rằng chúng ta ở lại chỗ này. Không cần phải để ý đến hắn. Ma đô lại không phải chỉ có hắn một cái cục trưởng. Chu Du rời đi sở cảnh sát sau. Nói chuyện liền kiên cường rồi. Quách Chính suy nghĩ một chút. Nói rằng nếu không chúng ta lẫn vào chung quanh đây. Làm một cái bản địa hộ khẩu. Sau đó đến thời điểm đề cử ngươi làm cư ủy hội chủ nhiệm. Ha ha, Chu Du cười cợt, ngươi đây liền không hiểu rồi. Cái này lại không phải tuyển ra đến. Đã sớm nội định được rồi. Quách Chính nói rằng, kia nếu chúng ta cố ý chọn ngươi đây. Chu Du cười nói, ngươi cho rằng nơi này hộ khẩu tốt như vậy làm. Ta tẻ nhạt thời điểm tính toán một chút, liền bằng ta hiện tại tiền lương. Muốn nhập tịch ít nhất cũng phải 200 năm. 200 năm, đến thời điểm đừng nói ta rồi. Các ngươi đã sớm không còn bóng rồi. Nơi này nhưng không phải là cổ đại. Nghĩ trà trộn vào ma đô làm người địa phương. Nhưng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Chu Du lại cúi đầu nhìn điện thoại di động rồi. Quách Chính suy nghĩ một chút. Đúng là khó. Chu Du cười nói. Đúng không, tương đương ta cũng không nghĩ làm quan. Không phải nguyên liệu đó. Các ngươi cũng không phải. Này ngược lại cũng đúng là. Quách Chính gật gật đầu. Tán thành Chu Du. Quách Siêu nhìn Chu Du. Vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Kiếm tiền đi. Chu Du tùy ý nói rằng. Ta chờ chút đem những người còn lại đều kéo vào trong đám. Sau đó một tháng cho ta 100 khối. Còn lại tiền các ngươi liền chính mình hoa đi. Không cần thiết tốn. Ngược lại cũng mang không đi. Quách Chính suy nghĩ một chút. Nói rằng. Ta cảm thấy trước cái kia lục tục nói con đường cũng còn có thể. Nếu làm võng hồng có thể kiếm tiền. Vậy thì tìm một người cùng Chu tiểu ca ngươi đồng thời làm võng hồng đi. Quách Chính nói rằng. Quách Siêu không muốn thì thôi. Ta cũng không muốn. Nhưng trong chúng ta khẳng định có thể tiếp thu chuyện như vậy người. Quách Siêu nghe được sau. Cũng không có phản đối. Bán nghệ kiếm tiền cứ việc không vẻ vang. Nhưng cũng không phải cái gì đồi phong bại tục sự tình. Nếu như thực sự trong túi ngượng ngùng, coi như là Quách Siêu cũng sẽ làm. Chu Du sau khi nghe liền suy nghĩ một chút. Hay là thôi đi, ta cảm thấy hiện tại liền rất tốt đẹp. Một người một tháng cho hắn 100 khối. Hiện tại Chu Du mỗi tháng 4.000 tiền lương thêm vào một tháng 50.000 ngoài ngạch thu nhập. Đây chính là nhân sĩ thành công a. Đối Chu Du giảng đạo lý lớn vô dụng, hiểu chi lấy tình cũng vô dụng. Cái tên này chính là lại túng lại nhát gan không chí khí. Háo sắc nhát gan, không mưu không đoạn, tâm dễ gấp mà thân vô lực. Hai cái Quách Tĩnh cũng thuyết phục không được Chu Du. Nếu là đổi thành là hai cái Hoàng Dung lời nói, chỉ sợ Chu Du liền thành kẻ phụ họa rồi. Quách Tĩnh nếu là dùng trưởng bối đối xử vãn bối uy nghiêm đến giáo dục Chu Du lời nói. Chu Du khẳng định cũng là không phản kháng. Đàng hoàng nghe, xấu chính là ở chỗ những người này đều đem Chu Du nhìn thành là ân nhân. Đương nhiên sẽ không bức bách Chu Du. Có thể Chu Du chính là loại kia không bị bức ép. Không bị dụ liền sẽ không động heo. Ba người cơm nước xong liền đi rồi. Sát vách bàn cảnh sát cũng không có ngăn mấy người này. Bọn họ đã từ nội bộ trong group chat biết rồi ba người này tồn tại. Chu Du cùng Quách Chính trở lại tiểu khu thời điểm. Cửa một cái lão thái thái cũng sắp bước đi tới. Quách đại ca, ngươi đi đâu rồi? Ta tìm ngươi nửa ngày cũng không tìm được. Gọi điện thoại ngươi cũng không tiếp. Lão thái thái oán giận nhìn Quách Chính. Nhưng rõ ràng lại không phải tức giận. Chu Du hiếu kỳ nói rằng. Quách Chính, ngươi làm sao không có mặc đồng phục an ninh à? Bà lão cau mày. Một mặt không vui chừng Chu Du. Ngươi là lúc nào đến tiểu bảo an? Nơi này có ngươi chuyện gì? Chu Du không sảng khoái nói rằng. Ta là nơi này bảo an. Hắn cũng là bảo an. Ta hỏi hắn làm sao không có mặc chế phục. Chuyện không liên quan tới ngươi chứ. Tận nhưng dám bắt nạt thành thật Quách ca ca. Bà lão nổi nóng duỗi ra một tay chỉ vào Chu Du. Ta là nơi này nghiệp chủ. Ngươi này tiểu bảo an. Không muốn làm nữa đúng không? Ta lập tức liền ở trong đám kéo người. Bỏ phiếu mở ra ngươi. Chu Du sửng sốt một chút. Dựa vào. Điểm này đều không. Đây cũng quá dân chủ chứ. Quách Chính giải thích nói. Đây là chúng ta thôn người. Cùng mấy người chúng ta đều là đồng thời đến ma đô nơi này kiếm sống. Ngô tiểu muội ngươi nhiều tha thứ điểm. Ngô Thải Phượng nghe được là Quách Chính tiểu bối. Cấp tốc liền cười nói. Quách đại ca làm sao không nói sớm tương đương, đây chính là yêu ai yêu cả đường đi chứ. Chu Du bị tú tê cả da đầu. Rất nhanh sẽ trở lại trực ban rồi. Đến phòng trực sau, nằm xuống, điện thoại di động liên tiếp máy sạc điện. Mới bão táp liền muốn tới rồi. Trước nằm xuống đánh một bàn trò chơi lại nói. Buổi tối, Chu Du làm giấc mộng. Trong mộng hắn và vài cái nữ streamer chuyển động cùng nhau. Chính đáng hắn ôm lấy một cái nữ streamer vòng eo lúc. Mộng tỉnh rồi, quyết định rồi, làm võng hồng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.